Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2480, đây chính là ngươi nói. Tam đại thủy tổ đồng thời xuất thủ, uy năng thật là kinh thiên động địa, diệt thế chi chiến cảnh tượng nguy nga, cơ hồ là lần nữa trình diễn, hơn nữa, bá ích thực lực tại toàn bộ trong thần tộc. Cũng là gần với thiên kinh. Hắn gia nhập, nhường chiến cuộc lập tức nghịch chuyển. Mặc dù có điều thứ 8 chân long chi linh, cũng là bị tam đại thủy tổ đè lại đi qua. Tam đại thủy tổ mở ra thiên đạo chân võ, dĩ nhiên làm cho 8 cái chân long chi linh không thể tới gần người. Giờ khắc này, thần tộc thủy tổ cường đại hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bất quá, càng khiến người ta khiếp sợ vẫn là Diệp Viễn, hỏa tổ há tu mồm, vẻ mặt cả kinh nói, cái này, đây cũng quá yêu nghiệt a. Hắn dĩ nhiên lấy lực một người, ngạnh kháng tam đại thần tộc thủy tổ. Đây là hắn không có tiến vào quy tắc chi cảnh, nếu như hắn đạt được quy tắc chi cảnh, lấy hắn dung hợp quy tắc cộng thêm bực này kinh thế hãi tục nhục thân chi lực. Còn có ai là hắn đối thủ? Lâm Triều Thiên cau mày nói, đối chúng ta mà nói, là họa không phải là phúc a. Lâm Triều Thiên sắc mặt âm tình bất định, không biết nên cao hứng tốt hay là nên bi thương tốt. Diệp Viễn lấy lực một người uy hiếp thần tộc, bọn hắn tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Thật là, hắn đồng dạng biết rõ, hắn cùng Diệp Viễn mối thù kết đại. Diệp Viễn thực lực càng mạnh, hắn thì càng ăn ngủ không yên. Bất quá hắn nhân tộc cường giả, cũng không có bọn hắn loại phiền não này. Bọn hắn từng cái vui mừng khôn xiết, chứng kiến tân sinh hy vọng. Diệp Viễn thực lực đem bọn họ từ trong tuyệt vọng miễn cưỡng lôi ra ngoài. Thanh thánh đại nhân uy vũ, thanh thánh đại nhân cường tuyệt thiên hạ, trấn áp thần tộc. Ha ha ha, thanh thánh đại nhân thực sự là mù ta mắt chó. Lấy thực lực ngươi, làm sao có thể thua ở thần tộc? Ngoặc kép, Diệp Viễn huy vọng tại trong nhân tộc vốn là cực cao. Lúc này hắn đại phát thần uy, một người độc chiến tam tổ, càng đem phần này vinh quang phát huy đến cực hạn. Thần tộc cường giả nhóm, vô luận nam nữ lão ấu, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đúng như thần Phật. Lúc này, Diệp Viễn ở trong lòng bọn họ, đã không phải là một cá nhân, mà là một cái đồ đằng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Viễn sẽ dẫn dắt bọn hắn hướng đi thắng lợi. Bất quá lúc này, Diệp Viễn cái trán cũng là hơi hơi chảy ra mồ hôi. Triệu hoán 8 cái chân long chi linh, đối hắn mà nói gánh vác vẫn là quá nặng. Nhưng mà, hắn ấn quyết trong tay lại biến. Nhìn thấy một màn này, thiên kình sắc mặt cuồng biến, kinh hô, đáng chết, tiểu tử này, sẽ không thật muốn triệu hoán 9 cái chân long chi linh a. Lời còn chưa dứt, hư không một trận kịch liệt lay động, một cái kim hoàng sắc long đầu, chậm rãi lộ ra tới, phảng phất cảm thụ được điều thứ 9 chân long chi linh xuất hiện. Mặt khác 8 cái đúng là thực lực đại tăng. Điên cuồng địa, mà, phát động phản công, Long Dực thân là long tộc tối cao thủ lĩnh, kích động kém chút nhảy dựng lên, điều thứ 9 chân long chi linh, đây là vang dội cổ kim một màn a, cửu long tề trí, vô địch thiên hạ, điều thứ 9 chân long chi linh vừa tới, thiên kình lại coi là cái gì, ta long tộc nhất tộc, là có thể trấn áp thần tộc. Long Dực kích động toàn thân run rẩy nói, một màn này thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá lúc này, Diệp Viễn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, có vẻ có chút cật lực. Điều thứ 9 chân long chi linh cũng không giống trước đó, đi ra phi thường thong thả. Thế nhưng chân long chi linh mỗi đi ra một chút, cái này 8 cái chân long thực lực liền kéo lên một tầng thứ. Chúng nó thực lực tại tăng vọt, nguyên bản Tam đại thủy tổ đã đem 8 cái chân long chi linh áp chế xuống. Nhưng bây giờ, song phương đã thế lực ngang nhau. Thiên kình con người đột nhiên co lại. Hắn cũng bị một màn này kinh động đến. Xem loại này tư thế, nếu như điều thứ 9 chân long chi linh thật ra mắt, sợ rằng thật liền hắn cũng chấn áp xuống. Hắn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt khó coi nói: tiểu tử này, không về không? Hắn ở trong lòng điên cuồng mà gào thét lấy: đừng đi ra, đừng đi ra, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có đi ra. Nếu như Diệp Viễn hiện tại liền đem điều thứ 9 chân long chi linh triệu hoán đi ra, cái kia thần tộc thật sự không có gì làm đâu. Thế nhưng, điều thứ 9 chân long chi linh còn tại chậm rãi đi ra. Chỉ một lúc sau, tam đại thủy tổ lần nữa bị 8 cái chân long áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, Diệp Viễn phun mạnh một ngụm máu tươi, ấn quyết trực tiếp bị cắt đứt. Điều thứ 9 chân long chi linh, oanh một tiếng trực tiếp tiêu tán vô tung. Hư không chấn động kịch liệt, rốt cục dừng lại. Diệp Viễn cái này một hơi thở bị cắt đứt, cái kia 8 cái chân long chi linh cũng vô pháp duy trì thân hình. Trên không trung gào thét vài tiếng, cuối cùng tiêu tán vô tung. Nhân tộc bên này đều nhịp một tiếng thở dài. Ai nha, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một điểm cuối cùng a. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Long Dực vỗ đùi, mang theo vô tận tiếc nuối nói: cửu long tề trí, kinh thiên động địa, bực này đồ sộ thần thánh cảnh tượng, chỉ thiếu một chút xíu a. Nguyên Tiếu, Dịch Phong, Bá Ích tam đại thủy tổ, từng cái khí tức hỗn loạn, vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Viễn. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cư nhiên bị buộc đến tình cảnh như thế. Thiên kình thấy như vậy một màn, thầm hô một tiếng may mắn. Cũng may Diệp Viễn khí huyết chi lực không đủ để triệu hoán điều thứ 9 chân long chi linh. Bằng không lời nói, bọn hắn thật muốn đánh đạo hồi phủ. Diệp Viễn từng ngụm địa, mà thở phì phò, cả người như là hư thoát một dạng. Hắn vì triệu hoán 9 cái chân long chi linh, hầu như đem chính mình khí huyết rút ra trống không, lúc này trở nên suy yếu, cũng là hợp tình hợp lý. Mà đúng lúc này, một đạo hồng nhạt cái bóng lóe lên, rơi vào Diệp Viễn dưới thân, đưa hắn nhô lên đến, đặt ở trên lưng mình, thở hổn hển, thở hổn hển. Cái này hồng nhạt thân ảnh chính là Bảo Trư. Bảo Trư xuất hiện cũng là nhường Thiên Kình biến sắc. Hắn đã nghe nói con heo này có thể đối đầu hai đại đạo tổ, thực lực mạnh mẽ. Diệp Viễn bên người còn có một cái cường đại như vậy tồn tại. Diệp Viễn đỡ Bảo Trư, nghiêng nhìn Thiên Kình, thản nhiên nói: Thiên Kình, không biết ta uy hiếp có tính không là uy hiếp đâu. Ngươi cũng biết, ta còn không có bước vào quy tắc chi cảnh. Chờ ta đạt được quy tắc chi cảnh, ngươi có mấy phần chắc chắn đối phó ta? Thiên Kình sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cư nhiên bị người uy hiếp. Hắn Thiên Kình chiến phá cửu thiên thập địa, dù là gặp gỡ thời không đại tổ loại kia nhân vật cái thế, cũng đã có hắn thân tử đạo tiêu. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên bị người uy hiếp. Thế nhưng hắn biết rõ, Diệp Viễn nói một chút cũng không sai. Thông thiên giới vạn tộc, không ai có thể vào khỏi hắn pháp nhãn. Chính là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên cũng không được. Hắn duy chỉ có kiêng kỵ một cá nhân, chính là Diệp Viễn. Nếu như trước đó, Diệp Viễn uy hiếp tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn độc chiến tam đại thủy tổ, phần này tiềm lực quá kinh khủng. Chờ đến Diệp Viễn bước vào quy tắc chi cảnh, phối hợp cường hãn như vậy cực kỳ thân thể, quả thực có thể nói vô địch. Mấu chốt nhất là Diệp Viễn giết không chết a. Cái này uy hiếp, thực sự là uy hiếp. Thiên Kình, yên lặng, nhân tộc bên này sở hữu cường giả đều là vẻ mặt phấn chấn tình. Cửu đại đạo tổ đều làm không được sự tình. Diệp Viễn làm được. Hắn lấy chính mình kinh thiên thực lực, làm cho thần tộc người thứ nhất thiên kình. Do dự, một lúc lâu, thiên kình ánh mắt trầm xuống. Nói, thần tộc vào thông thiên giới. Đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Gật đầu nói, ta nói, thông thiên sơn lấy đông, quy nhân tộc. Thông Thiên Sơn phía Tây, về thần tộc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.